nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 77, pháo đài cổ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong pháo đài cổ, Lương Lương tao ngộ đời này đều chưa bao giờ gặp nhân sinh bi thảm. Hắn bị cùng là một người gờ yêu ta ết 4 lần. Khi hắn lần nữa khôi phục ý thức, nhìn qua trống rỗng kính phòng gian phòng, cảm thụ được chính mình mất đi non nửa phần bất tử điều chi huyết. Trong lòng của hắn đối với Lâm Thất cùng Hứa Mạt hận ý hoàn toàn có thể dùng khắc sâu cốt tủy để hình dung. Có một cái thuyết pháp, gọi là đầu nhập tâm huyết càng nhiều, thì càng khó buông tay. Lương Lương hiện tại đại khái liền là loại tình huống này. Hắn biết rõ biện pháp tốt nhất là từ bỏ nhằm vào hai người kia. Đừng có lại nhìn chằm chằm Hứa Mạt không thả. Thế nhưng vứt bỏ 4 cái mạng lại làm cho hắn hoàn toàn không cách nào cam tâm liền từ bỏ như vậy. Lương Lương đi theo vận mệnh chú định dự cảm chỉ dẫn. Tại 4 tầng bên trong tìm được thông hướng 5 tầng cầu thang. So Lâm Thất cùng Hứa Mạt chậm một đoạn thời gian. Hắn cũng đạt tới 5 tầng. 5 tầng lối vào. Lương Lương vừa đi ra trong thang lầu. Một cái đi theo Lâm Thất cùng Hứa Mạt cùng khoản tóc xám nam nhân xuất hiện. Rốt cục có người đến. Ngoại trừ tóc xám nam nhân tướng mạo bất đồng, cũng không là cùng một người bên ngoài. Về sau hết thảy đều đi theo Lâm Thất Hứa Mạt các nàng khi đó không có khác nhau. Lương Lương lặng lẽ nghe xong hắn giảng thuật, không có nửa điểm biểu tình biến hóa. Thẳng đến đối phương sau khi nói xong, hắn mới lãnh đạm mở miệng. Người sói. Tóc xám nam sắc mặt người đột biến. Lương Lương thợ săn ma huyết mạch ngoại trừ để hắn đã thức tỉnh thợ săn ma lực lượng bên ngoài, còn đưa hắn đối với hắc ám sinh vật cảm giác bén nhạy năng lực. Cũng tỉ như hiện tại, mặc dù tóc xám nam nhân bề ngoài cùng nhân loại không khác, nhưng hắn lại có thể một chút nhìn ra trên người đối phương tràn ngập huyết khí cùng hắc ám khí tức. Tóc xám nam nhân mắt thấy bị nhìn xuyên, thậm chí liền thân phận đều bị nói ra. Thay đổi lừa gạt dùng bộ dáng chật vật, dứt khoát từ bỏ ngụy trang, cười gằn lui về sau mấy bước, một trận rợn người cơ bắp xé rách tiếng nương theo lấy xương cốt phù hợp biến động băng vang. Tóc xám nam nhân sinh trưởng ra da lông cùng lợi chảo, cột sống cong lên, biến thành một cái cao hơn 2 mét người sói. Hắn nhéo nhéo cổ, thô thanh thô khí nói, vẫn là cái dạng này dễ chịu một chút, ngươi biết không? Ngươi lúc đầu vẫn là có thể sống thêm một lát, nhưng cũng là bởi vì ngươi quá nhạy cảm, xem thấu thân phận của ta, cho nên cũng chỉ để ngươi chết ở chỗ này. Lông xám người sói tản ra nhàn nhạt lục quang trong hai con ngươi, tràn đầy dã thú đối đãi con mồi trêu tức tàn nhẫn. Lương Lương lại ở thời điểm này giơ lên hai tay, biểu thị không có địch ý, chờ một chút, ta cũng không phải là địch nhân của các ngươi. Lông xám người sói đối với Lương Lương tỉnh táo kinh ngạc một chút. Nói một chút, mục đích của ta là đầu nhập vào công tước đại nhân, trở thành huyết tộc, đồng thời công tước đại nhân đã tiếp nhận ta đầu nhập vào. Hứa hẹn ta chỉ cần xử lý tất cả bị để vào pháo đài cổ con mồi, liền có thể ban cho ta sơ ủng. Lương Lương đang nói đến sơ ủng thời điểm, tâm tình lưu động một chút. Đối với vĩnh sinh khao khát đè xuống phó thác bị liên tục gờ yêu ta ết chết 4 lần khuất nhục lửa giận cùng dao động. Cũng bởi vậy, hắn bỏ qua lông xám người sói trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hàn quang. Hắn nói tiếp, mục đích của các ngươi chắc hẳn giống như ta, cũng là vì săn gờ yêu ta ết vào pháo đài cổ con mồi, lấy lòng công tước đại nhân. Đã như vậy, chúng ta có thể hợp tác. Lông xám người sói nhíu mày. Hợp tác, đúng, hợp tác, các ngươi như vậy cản người khẳng định là có mục đích. Ta lần này người bên trong hơi có chút uy vọng, nếu như ta giúp đỡ bọn ngươi, các ngươi có thể lừa gạt đến người càng nhiều. Chờ gờ yêu ta ết chết tất cả mọi người, ta cũng có thể thu hoạch được công tước đại nhân sơ ủng. Đây là cả hai cùng có lợi không phải sao? Lương Lương trật tự rõ ràng đường. Hoàn toàn chính xác, dựa theo Lương Lương nói, bọn hắn hợp tác, đúng là song phương đều có thể đạt được lợi ích, điều kiện tiên quyết là, hết thảy liền là Lương Lương nói như vậy. Lông xám người sói không ngoài Lương Lương dự kiến gật đầu. Hảo a, chúng ta hợp tác. Hắn quay người mang theo Lương Lương đi địa phương khác. Tại Lương Lương không thấy được địa phương, lông xám người sói cười lạnh. U Lục dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy âm lãnh. Công tước đại nhân, con kia đáng chết con rơi. Nếu như không phải bị ép hạn chế tại hắn quyết định quy tắc bên trong, không thể quá độ làm dùng vũ lực. Cường đại người sói làm gì dùng sứt sẹo trò lừa gạt săn bắt con mồi. Nghĩ muốn lấy lòng công tước trở thành huyết tộc, nằm mơ đi thôi. Cái này chính là một người không qua được địa phương. Hứa Mặt cau mày đánh giá tóc xám nam nhân dẫn các nàng tới địa phương. Đây là một cái phi thường bình thường trong thang lầu cửa ra vào. Không có có khả nghi cạm bẫy. Áo giáp trang trí cùng thạch điêu, ngoại trừ hai phiến sức văn tinh tế cửa gỗ ra, không có mặt khác đáng giá để ý đồ vật. Hứa Mặt hoàn toàn nhìn không ra có cái gì không phải là muốn hai người hợp tác mới có thể giải quyết vấn đề. Không nên bị cái này bình thường dáng vẻ lừa gạt. Vấn đề của nó chỉ có dựa vào gần cửa đến trong phạm vi nhất định mới có thể phát hiện. Tóc xám nam nhân vội vàng nói. Lâm Thất có chút không nhịn được mở miệng. Cho nên nói, nó đến cùng là cái vấn đề gì? Ngươi một mực như vậy mơ hồ không rõ. Nói điểm trọng điểm a, nàng ngược lại là muốn nhìn ra hỏa này có thể biên ra dạng gì lý do tới. Tóc xám nam nhân liếc mắt Lâm Thất, trong mắt có bị hạ vị giả mạo phạm tức giận. Hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ cửa ra vào. Một khi tới gần nơi này cánh cửa khoảng cách nhất định, liền sẽ mất đi phương hướng cảm giác cùng thị giác năng lực. Phương hướng cảm giác cùng thị giác năng lực. Hứa Mặt trầm ngâm xuống, hỏi, thính giác sẽ không nhận hạn chế. Tóc xám nam nhân kinh ngạc cùng Hứa Mặt phản ứng cấp tốc. Không sai, thính giác là bình thường. Thì ra là thế. Hứa Mặt gật đầu, ta hiểu được, cho nên mới muốn hai người. Một cái ở bên ngoài nói chuyện chỉ huy phương hướng, một người khác nghe theo chỉ huy đi vào trong thang lầu. Chỉ có một người, liền sẽ bị lạc tại cửa ra vào, tìm không thấy phương hướng đúng không? Chính là như vậy, Lâm Thất bỗng nhiên mở miệng. Kia chỉ huy người làm sao xử lý? Liền chờ ở bên ngoài người kế tiếp tới sao? Tóc xám nam nhân lắc đầu. Đi vào trên thân người mang đầu đầy đủ dáng dấp dây thừng. Lôi kéo người bên ngoài tiến đi là được rồi. Phương pháp nghe vào ngược lại là có thể thực hiện. Tựa hồ cũng không có quá lớn sơ hở. Lâm Thất mắt nhìn Hứa Mạt. Vừa vặn Hứa Mạt cũng nhìn về phía nàng. Có lẽ là hai người đã tại trong nguy cấp bồi dưỡng được ăn ý. Lâm Thất thế mà từ ánh mắt của nàng cùng vẻ mặt đọc hiểu nàng không nói ra miệng mà nói. Hiểu rõ cũng không xê xích gì nhiều. Muốn động thủ sao? Đương nhiên, vừa vặn lúc này, tóc xám nam nhân đưa ra nếu như hai người không yên lòng, có thể tùy hắn đi ở phía trước. Hứa Mặt gật đầu đáp. Được, mắt thấy hợp tác tựa hồ thành lập. Tóc xám nam nhân nhất thời buông lỏng. Quay người dự định đi tới cửa. Ta đây liền, nói còn chưa dứt lời. Ông một chút tiếng xé gió để hắn không còn có nói xong cơ hội. Lâm Thất đã một kiếm đối cổ của hắn bổ tới. Kiếm quang lóe lên, một kiếm bêu đầu. Hứa Mặt lông mày nhảy lên. Nàng không nghĩ tới Lâm Thất như vậy quả quyết trực tiếp. Lúc trước nhóm kia đối bọn hắn tràn đầy địch ý sát ý người nàng đều không có trực tiếp như vậy xuất thủ. Hứa Mặt mới sẽ không cảm thấy đây là Lâm Thất vấn đề. Vậy liền khẳng định là cái này tóc xám nam nhân có vấn đề. Quả nhiên, tóc xám nam nhân bị Lâm Thất chém rơi đầu về sau, thân thể thế mà giãy giụa lấy rất là bạo động một phen. Hình thể biến lớn, mọc ra da lông cùng lợi chảo, biến thành hình người dã thú một chút tồn tại. Đầu của hắn trong lúc nhất thời cũng không có mất đi sinh mệnh. Thế mà còn chống đỡ lấy oán độc giọng điệu nói ra câu nói. Lang, Lang Vương sẽ không bỏ qua các ngươi. Sau khi nói xong, cặp mắt của hắn đã mất đi tiêu cự. Ngay sau đó, đầu cũng biến thành dữ tợn đầu sói. Có nổi lên thú vẫn cùng bén nhọn răng nanh. Người sói, Hứa Mặt rất nhanh tại ảo tưởng sinh vật bên trong đối mặt hào. Lâm Thất gật đầu, đúng, hắn là người sói. Nàng hồi tưởng lại kịch bản tiến bên trong tình huống. Nam nữ chủ đến tầng này. Lương Lương thợ săn ma lực lượng đã tại lần lượt trong nguy cấp thức tỉnh rất mạnh. Gặp được tóc xám nam nhân liền vạch trần thân phận của hắn. Tìm tới trong thang lầu cửa vào cũng không phải các nàng trước mặt cái này. Tiến vào bên trong càng là vô dụng, bất luận cái gì có kỹ thuật hàm lượng phương thức. Toàn bộ nhờ hắn thợ săn ma lực lượng bạo lực đẩy ngang. Kịch bản tư liệu nói. 5 tầng là người sói giai tầng. Tại trước mặt cái này đánh thông hướng trong thang lầu phía sau cửa. Có một con hư nhược lang vương. Lang vương bị huyết tộc công tước đánh bại. Tính cả hắn tộc đàn bị huyết tộc công tước vây ở trong pháo đài cổ. Vì khôi phục thực lực xông ra pháo đài cổ. Lang vương nhu cầu cấp bách nuốt ăn nhân loại. Bởi vì kịch bản tuyến bên trong nam chủ bạo lực đẩy ngang. Lâm Thất cũng không phải là quá rõ ràng tại cửa ra vào cái kia tóc xám nam nhân tác dụng. Bất quá nhìn thấy loại này nhất định phải chia tay thành từng bước tiến vào phương thức về sau. Nàng xem như hiểu rõ. Đại khái là vì lấy loại phương thức này. Sẽ tiến vào trong thang lầu người chia cắt thành từng cái cá thể. Để tránh trốn qua lang vương mở cửa gờ yêu ta ết về sau. Đối với hư nhược lang vương tạo thành tổn thương. Lâm Thất đem bên trong có lang vương sự tình nói cho Hứa Mạt. Mặc dù kịch bản tư liệu có hạn chế không thể trực tiếp nói cho Hứa Mạt. Nhưng đã tại thế giới nhiệm vụ hiểu rõ đều nhất định tình báo. Lâm Thất hoàn toàn có thể miễn cưỡng gán ghép nói là nàng trí thông minh cực cao. Thấy mầm biết cây thiên tài IQ cao đi theo giải được chi tiết bên trong suy luận ra kết quả. Lang vương đại khái liền ngăn ở đầu bậc thang. Muốn lên 6 tầng nhất định phải chính diện làm qua một trận. Lâm Thất đề nghị. Kỳ thật ta có thể chính mình đi vào. Đi theo lang vương. Không cần. Hứa Mạt không chút do dự đánh gãy. Không có không muốn vội như vậy. Chúng ta trước tiên có thể đi làm những chuyện khác. Lâm Thất không hiểu. Những chuyện khác. Tỷ như nói tìm Lương Lương. Hứa Mạt nói ra cái để Lâm Thất kinh ngạc lý do. Tìm Lương Lương. Cũng đúng. Tầng này các nàng còn không có đỗi qua Lương Lương. Đầu óc nhất truyền, Lâm Thất cảm thấy mình đại khái hiểu rõ Hứa Mạt ý tưởng. Đi tìm Lương Lương, nhiều xử lý mấy cái nam chủ. 5, 6, 7 tăng thực lực lên. Lại đi đối phó lang vương. Phần thắng liền sẽ lớn hơn nhiều. Đúng, chúng ta thực sự hẳn là đi tìm Lương Lương. Lâm Thất đồng ý nói. Hứa Mạt hai tay ôm ngực gật đầu. Xem ra Lâm Thất là hiểu rõ nàng ý tứ. Lấy Lương Lương loại kia tiểu cường sinh mệnh lực, nàng hoàn toàn không nghi ngờ hắn lên hay không lên đến 5 tầng. Đừng nói nàng ích kỷ, chẳng qua là người đều là phân xa gần thân sơ. Cùng nó để đi vào Lâm Thất mạo hiểm như vậy, làm gì không đem Lương Lương lừa gạt đi vào đâu. Có thực lực cũng sẽ không chết. Tốt bao nhiêu mở đường nằm người mang bom tuyển A, một người một bộ xương khô bèn nhìn nhau cười. Đều cho là mình hiểu rõ trong lòng của đối phương ý tưởng. Nhưng mà các nàng cũng không có nghĩ tới là. Các nàng đối với Lương Lương vận dụng là không triệt để. Đều chỉ nghĩ đến một phương diện mà thôi. Chỉ có hai người cộng lại. Mới là triệt triệt để đem nam chủ chân chính tác dụng phát huy ra. Chỉ có ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê thống tử xem thấu hai người ý tưởng bất đồng. Không khỏi vì nam chủ điểm căn bản cười trên nỗi đau của người khác sáp. Bày ra dạng này nữ chủ cùng nhiệm vụ người. Cái này nam chủ danh tự thật không có lấy sai. Một bài lành lạnh đưa cho hắn. Bất quá cũng chính là như vậy. Thống tử cũng không có làm dáng một chút đề nghị nhà mình túc chủ bảo hộ một chút nam chủ. Thống tử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng ăn dưa xem kịch. Dù sao lấy nhà mình túc chủ mỗi lần nhiệm vụ qua đi thế giới tuyến bản chất biến hóa. Sớm tại cái thứ hai thế giới lúc kết thúc, nó liền quyết định về sau trực thuộc đến Bách Hợp Đại Thần phe phái phía dưới. Đi theo Bách Hợp Đại Thần trộn lẫn, đối với Bách Hợp phe phái tới nói, nam chủ cái gì, không phải liền là lấy ra hiến tế sao? P.S. Cuối cùng hệ thống đã bị vô sỉ nữ chủ bẻ cong A, cách chương.